Chiêu hồn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Từ Hạc Tiết sớm quên đường bánh ngọt là dạng gì. Làm người lúc thói quen, thích và ghét, hắn rời rạc U Đô gần 100 năm. Sớm đã nhớ không rõ, chỉ là có chút đồ vật. Vừa lúc liên quan lấy hắn một ít miễn cưỡng không quên ký ức. Liền thí dụ như khối này cùng anh trai và chị dâu tương quan đường bánh ngọt. Nó tản ra nhiệt khí, dán lòng bàn tay của hắn. Giờ này khắc này, Từ Hạc Tiết mới ý thức được bàn tay của mình lạnh như băng tuyết đắp lên. Mà nó liền lộ ra nóng hổi phi thường. Sắc trời bên ngoài còn không tính sáng sủa. Màn trúc đè xuống, trong xe càng thêm lờ mờ. Từ Hạc Tiết mơ hồ trông thấy bên người nằm nhoài xe chỗ ngồi cô nương một bên gương mặt trống đỡ lấy mờ u bàn tay. Mở miệng cắn một cái đường bánh ngọt. Hắn rủ xuống lông mi, lại nhìn trong tay mình đường bánh ngọt, thăm dò, hắn chậm rãi cắn xuống một ngụm, ngọt là tư vị gì? Hắn quên, nhưng nhất định không phải giờ phút này vào miệng, khô khốc, nhai sáp nến chết lặng cảm giác, nó thật giống không có một chút hương vị, bên trong đường đỏ vẫn là nóng một chút, người cẩn thận không nên bị nóng đến, Nghề Tố khẽ cắn hợp kim có vàng hoàng tùng giòn vỏ ngoài. Liền ăn vào bên trong nước mật, thật rất ngọt, Từ Hạc Tiết nhìn không rõ lắm bên trong nước mật, chỉ thấy lộn xộn trắng mềm bên trong có một cụm hắc hồng màu sắc. Nghe thấy nàng nói ngọt, hắn không khỏi ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, ăn ngon không? Nghe Tố đụng vào ánh mắt của hắn, hỏi, ăn ngon, hắn đáp, Nghe Tố miễn cưỡng ăn vài miếng đường bánh ngọt. Không đầy một lát lại tại xe ngựa lung la lung lay trung lâm vào ngây ngô. Xe ngựa tại Thái Úy cửa phủ dừng hẳn nàng cũng không biết. Chỉ là trong hơi thở không còn huyết tinh ẩm ướt mùi. Nàng mơ tới chính mình tại một gian sạch sẽ thoải mái dễ chịu trong phòng nhỏ. Rất như là nàng tại tước huyện nhà. Thật là uy phong chiêu phụng lang. Nhà chúng ta văn sĩ người kế tục chỉ ngươi một cái. Kia con mắt đều dài trên đỉnh đầu. Nghe Tố nửa ngủ nửa tỉnh nghe thấy chút tiếng nói chuyện. Đột nhiên một đạo sáng sủa giọng nữ cất cao. Cả kinh nàng lập tức tỉnh táo lại. Một đạo lụa mỏng xanh phía sau rèm. Mơ hồ có thể thấy được một thân hình nở nang phụ nhân né tránh kia nam tử cao gầy tay. Xuân Nhứ, ngươi nhanh nhỏ giọng chút. Chớ đánh thức bên trong vị cô nương kia. Nam tử một thân lục quan phục còn không có thoát. Nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, còn có chút ủy khuất. Đại lý tự trong nha môn đầu 2 ngày này chính chỉnh lý các nơi đưa tới mệnh quan. Chú quân tướng tá tội phạm chứng ghi chép, ta thân là tư trực, chỗ nào thoát được mở thân, gần nửa ngày cũng không được. Ngươi chẳng lẽ không biết kia Di Dạ Ti là địa phương nào? Ngươi trễ một chút mời người nói cùng, nàng liền bị tra tấn thành bộ dáng này. Xuân Nhứ, y công không phải nói, trên người nàng tổn thương là cầm hình gây nên, là vết thương da thịt, người không biết Di Dạ Ti thủ đoạn, thật có tội, ai đi đều phải lột ra, hoặc là trực tiếp ra không được, nhưng Di Dạ Ti hàn sứ tôn hiển nhiên chưa đối với nàng dùng hình. Dù sao nàng vô tội, nam tử thăm dò, vỗ nhẹ phụ nhân vai, Di Dạ Ti cũng không phải lung tung đối người dùng hình. Hàn sứ tôn trong lòng có cân đòn. Chúng ta đây không phải đưa nàng mang ra ngoài a, người cũng đừng tức giận. Phụ nhân đang muốn lại mở miệng. Lại nghe màn bên trong có người ho khan. Nàng lập tức đẩy ra bên người nam nhân. Vén rèm đi vào. Trên sập cô nương thần sắc có bệnh tái nhợt. Một đôi mắt mở mịt trông lại. Phụ nữ trẻ gặp nàng môi làm. Liền gọi, Ngọc Văn, mang nước lại. Tên gọi Ngọc Văn nữ tỷ lập tức đổ nước nóng đến. Cẩn thận vịn Nghe Tố đứng dậy uống vào mấy ngụm. Nghe Tố chỉ cảm thấy yết hầu dễ chịu chút. Ngước mắt lại nhìn ngồi tại mềm trên ghế phụ nhân. Nở nang xinh đẹp, sán lạn như phù dung. Thế nhưng là Thái tỷ tỷ. Chính là, nô tên Thái Xuân Nhứ. Nàng đưa tay vịn Nghe Tố hai vai để nàng nằm xuống đi. Lại tự mình lấy nệm êm cho nàng đệm ở bên dưới. Trên người ngươi làm bị thương, nhanh đừng nhúc nhích, nói, nàng chỉ vào sau lưng tên kia không lạnh không nóng văn nhược thanh niên. Đây là nhà ta lang quân. Miêu Dịch Dương, nghe tiểu nương tử, xin lỗi, là ta đi chậm chút. Vị này Miêu Thái Úy phủ nhị công tử cùng con mèo. Sát bên nhà mình cô vợ trẻ, ở phía sau nhỏ giọng nói. Việc này toàn ở chính ta. Nghe Tố lắc đầu, nếu không phải không duyên cớ chọc trận kiện cáo, ta cũng là đoạn không tốt làm phiền các ngươi. Nhanh đừng nói như vậy. Ngươi tổ phụ đối nhà mẹ ta là có ân. Nhà các ngươi như đều là dạng này không muốn phiền phức người. Vậy ta nhà nợ các ngươi. Muốn cái gì thời điểm mới có con? Thái Xuân Nhứ dùng khăn chùi chùi Nghê Tố bên tóc mai mồ hôi dịn. Tốt xấu là theo địa phương như vậy nhi đi ra. Ngươi liền an tâm lưu tại chúng ta trong viện dưỡng thương. Có cái gì không tốt? Một mực nói với ta. Đa tạ Thái tỷ tỷ. Nghê Tố nhẹ giọng nói cảm ơn. Thái Xuân Nhứ còn muốn nói thêm gì nữa. Đứng tại nàng phía sau Miêu Ý Dương lại chọc lấy đôi lần phía sau lưng nàng. Nàng né thoáng cái, quay đầu ngang hắn nhìn một cái. Bất đắc dĩ đứng dậy. Muội muội nhưng có tiểu tự. Ở nhà lúc, phụ huynh cùng mẫu thân đều gọi ta. A Hỉ, Nghê Tố nói. A Hỉ muội muội, ta đem của ta nữ sử Ngọc Văn giữ lại chăm sóc ngươi. Trước mắt ta có một số việc, chậm chút thời điểm trở lại thăm ngươi. Nói đi, Thái Xuân Nhứ liền quay người vén rèm đi ra. Nghe tiểu nương tử hảo hảo điều dưỡng. Miêu Dịch Dương quẳng xuống một câu, liên tục không ngừng theo sát đi ra ngoài. Nữ tỷ Ngọc Văn gặp Nghê Tố mở mịt nhìn qua nhị lang quân vén rèm bỏ chạy bóng lưng, cả cười một tiếng, nói, ngài khả chớ trách móc. Nhị lang quân đây là vội vã mời chúng ta nương tử tới kiểm tra hắn thi từ đâu? Khảo giáo thi từ. Nghê Tố ngẩn ra, ngài có chỗ không biết. Chúng ta nương tử phụ thân chính là nhị lang quân lão sư. Nhưng nhị lang quân trời sinh thiếu chút viết xinh đẹp văn chương cùng thi từ tuệ căn. May mà quan gia lúc trước nhớ tới chúng ta thái úy lão gia quân công, mới khiến cho nhị lang quân lấy cử nhân chi thân. Dựa vào ân ấm có cái quan thân, đại lý tự tư trực tuy chỉ là cái chính bát phẩm phân công, nhưng quan gia tốt xấu trả lại cho Miêu Dịch Dương một cái chính lục phẩm chiêu phụng lang. Trong triều đình còn nhiều tiến sĩ xuất thân quan nhi, văn nhân khí tính cũng lớn, chỗ nào coi trọng chúng ta nhị lang quân dạng này cử nhân nhập sĩ. Dĩ nhiên là các phương xa lánh, nhị lang quân thường phải ứng phó một chút thi từ hội nghị. Khả hắn vốn lại tại cái này phía trên không làm được gì. May chúng ta nương tử đọc đủ thứ thi thư, thường xuyên giúp đỡ. Nguyên là dạng này. Nghê Tố cầm trống đỡ tại gối mềm lên. Cô nương, ngài trên thân như đau. Liền lại nghỉ một lúc. Buổi trưa cơm canh đưa tới đến. Nô tỳ kêu nữa ngài dùng cơm. Ngọc Văn mỉm cười kéo xuống răng câu. Buông xuống rèm che. Lập tức vén rèm đi ra. Không mưa tinh nhật, ánh nắng bị linh cửa sổ nhu toái nghiêng nghiêng chiếu vào trên mặt đất. Trong phòng huân hương hương vị u u phù phù, Nghê Tố cách màn lụa, trông thấy một đạo nhạt như xương cái bóng đứng ở bên cửa sổ. Hắn yên lặng, cũng không biết đang nhìn cái gì. Nghê Tố nghĩ như vậy, lại không nói chuyện, chỉ là đè xuống mí mắt. Giữa trưa ăn chút cháo trắng, Nghê Tố buổi chiều lại khởi sướng nhiệt độ cao. Thái Xuân Nhứ để Ngọc Văn đi lại mời y công đến. Nàng trong giấc mộng không biết bị rót mấy lần chén thuốc, khổ được bựa lưỡi chết lặng, ý thức lộn xộn. Ngọc Văn trong đêm làm Nghê Tố đổi qua mấy lần ẩm ướt khăn, sau nửa đêm mệt mỏi trên án mấy bên cạnh ngủ thiếp đi. Nghê Tố thiêu đến ngây ngô, trong phòng đốt một chiếc ánh đèn cũng không phải là nàng tự tay điểm. Từ hạc tiết trước mắt một mảnh đen kịt, chỉ có thể lần theo nàng nói mớ thanh âm phán đoán nàng vị trí. Từng bước một chuyển tới, nàng ý thức không rõ. Một hồi gọi, huynh trưởng, một hồi lại gọi, mẫu thân. Từ hạc tiết đưa tay lấy đụng vào trán của nàng. Nhưng mà con mắt mù làm hắn thăm dò nhầm phương hướng. Ngón tay bất kỳ đụng phải nàng mềm mại gương mặt, chính gặp nàng mí mắt nước mắt lăn xuống đến. Ấm áp một giọt rơi vào ngón tay của hắn. Đốt ngón tay cuộn mình thoáng cái. Từ hạc tiết lập tức thu tay lại. Hắn ngồi tại mép giường, áo lông cừu phía dưới, vạt áo như xương, nồng mà dài, lông mi nửa che vô thần đồng tử. Nửa ngày, hắn hồi phục mà đưa tay. Lúc này ngược lại là chuẩn xác đụng phải nàng trên trán khăn. Đã không tính ẩm ướt, Nghề Tố phảng phất đặt mình vào bếp lò. Trong mộng huynh trưởng vẫn là người thiếu niên. Ở trước mặt nàng sinh động như thật, giảng một con khỉ được bỏ vào trong lò luyện đan lại đốt thành hỏa nhãn kim tinh cố sự. Đột nhiên, Nghề Tố chỉ cảm thấy thiên địa đột ngột chuyển. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái. Đầy nhánh băng tuyết, rơi xuống nàng đầu đầy. Cơ hồ là tại loại này mát lạnh lạnh thấm nhiệt độ đánh tới một cái chớp mắt. Nghề Tố thoáng cái mở mắt hai mắt. Trong phòng chỉ một chiếc ánh đèn tại đốt. Nàng ngu ngơ nhìn qua ngồi tại bên cạnh giường tuổi trẻ nam nhân. Phát giác trong mộng băng tuyết, vốn là hắn rơi vào nàng cái chán bàn tay. Từ từ lăng, Nghề Tố yết hầu thiêu đến làm câm. Có thể phát ra thanh âm cực nhỏ. Nhưng hắn vẫn là nghe được. Phát giác nàng có dãy giụa đứng dậy ý đồ. Từ hạc tuyết đè xuống trán của nàng. Nói, không cần, nàng nghĩ đứng dậy đốt đèn. Hắn biết, vậy ngươi làm sao? Nghề Tố nhẹ nhàng thở dốc. Tại ảm đạm tia sáng bên trong cố gắng nửa mở mắt ra. Nhìn xem hắn nói, ta có thể đợi. Từ hạc tuyết mất đi thần thái, con mắt tràn đầy suy tàn lạnh. Vậy ngươi, Nghề Tố mí mắt hình như có nặng ngàn cân. Nàng nói chuyện càng phát ra chậm chạp. Ngươi chỉ chờ ta một hồi này. Ta tốt chút, liền mời người mua cho ngươi thật nhiều hương nến. Được, từ hạc tiết ngẩng đầu. Ánh đèn chiếu vào vai của hắn. Áo lông cừu phía dưới cốt hình gầy gò mà đoan chính. Tay của hắn đặt ở Nghề Tố cái trán. Cứ như vậy tại nửa đêm không hề có một tiếng động thời khắc. Lù lù bất động ngồi đến bình minh. Thiên tài sáng, Nghề Tố nhiệt độ cao liền lui. Thái Xuân Nhứ mang theo y công đến xem. Nghề Tố trong giấc mộng lại bị rót một lần chén thuốc. Nhanh đến buổi trưa, nàng cuối cùng tỉnh lại. Ngọc Văn bưng tới một bát cháo. Một bên còn để một đĩa cắt thành tứ phương khối nhỏ đường đỏ. Nô tỳ không biết cô nương yêu thích nhiều ít. Cô nương như cảm giác miệng khổ, liền thả chút đường đỏ ép một chút. Nghề Tố gặp Ngọc Văn nói đi liền muốn ra ngoài. Nhân tiện nói, có thể xin ngươi thay ta mua chút hương nến. Hương nến, Ngọc Văn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Cô nương muốn đồ vật, trong phủ cũng là có. Nô tỳ tự đi làm ngài tìm tới. Nghề Tố nói tiếng cảm ơn. Ngọc Văn bận bịu khoát tay nói không dám. Cái này lui ra. Trong phòng nhỏ yên lặng xuống tới. Nghề Tố dựa vào gối mềm, nhìn về phía kia phiến lụa mỏng xanh màn bên ngoài, khẽ gọi, từ từ lăng. Nâng theo gió mà đến nhạt sương mù dần dần tại rèm bên ngoài hóa thành một người cao thân hình. Ngay sau đó khớp xương tái nhợt, một cái tay vén rèm. Như thế một đôi sáng long lanh con ngươi hướng nàng nhìn tới. Mà Nghề Tố còn tại nhìn hắn tay. Đêm qua về sau, nàng vẫn nhớ chính mình trong mộng ngửa gặp đầy nhánh băng tuyết rơi đến nàng đầy tóc mai đầu đầy. Tiêu mất nàng đặt mình vào liệt hỏa vô biên khổ nóng. Người qua đây, Nghề Tố tinh thần tốt rất nhiều. Nàng nhón xanh thẫm đĩa sứ bên trong cực nhỏ một khối đường đỏ. Nói, chúng ta cùng nhau ăn kẹo. Cách chương.